Kiều Hoa khó dưỡng, chương 105, xuyên đến thế giới thú nhân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gung Chu Quai liên tục ăn thịt suốt mấy ngày, tuy rằng Mộc Lan Nguyệt ăn thịt động vật, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Cô cau mày nhìn Lạc Già, bộ lạc vì cái gì đều không dùng bữa, sẽ không làm. Lạc Già liếc nhìn cô một cái, lang tộc chỉ có thể ăn thịt, không thể ăn cái khác. Không phải không ăn, mà là không thể ăn. Lang tộc còn có đặc tính như vậy, Mộc Lan Nguyệt trước kia không biết, bất quá nghe Lạc Già giải thích liền hiểu, lang tộc là hoàn toàn ăn thịt động vật. Đã có không ít tộc nhân xây vài phòng ở giống hôm qua, em tính toán xây phòng ở của chúng ta thành bộ dáng gì? Lạc Già khó được nhiều lời vài câu, lang vương ở bộ lạc địa vị không bình thường, từ mỗi một chỗ đều phải được thể hiện, có tính nghiêm khắc giai cấp, dù là phòng ở, cũng phải thật đặc biệt. Mộc Lan Nguyệt nghe vậy, trước mắt sáng ngời, trong đầu lập tức có ý tưởng. Cô muốn xây một nhà ở có phong cách hiện đại, hai phòng một sảnh, hơn nữa còn có một phòng bếp. Giản giáo là như thế này, bên trong cũng muốn tinh tế hơn. Cô muốn bông, muốn giường mềm như bông. Mộc Lan Nguyệt hứng thú bừng bừng đem ý nghĩ của mình nói cho Lạc Già nghe. Lạc Già nghe cô nói như vậy, đại khái cũng có cái đế, quy mô lớn nhỏ thực không giống nhau, cũng coi như phù hợp ý tưởng của hắn. Bỗng nhiên, Mộc Lan Nguyệt nghĩ đến một vấn đề, trầm khuôn mặt nhìn Lạc Già. Lạc Già, lang vương trước kia là bị các người đuổi đi sao? Cô nhớ tới vị trí lang vương là từ việc khiêu chiến, thành công đem vị trí lang vương cướp đoạt sẽ đem lang vương cũ đuổi ra lãnh địa. Có lẽ là đám người Lạc Già cũng thông qua phương thức như vậy đi. Như vậy ngày sau, cô còn có khả năng sẽ bị đuổi ra ngoài. Thần sắc Lạc Già cũng trầm trọng vài phần, nặng nề nói. Mỗi một tộc nhân đều là huynh đệ tỉ muội, tuy rằng thua, nhưng cũng là người một nhà. Người của bộ lạc bọn họ cũng không phải đặc biệt nhiều, năng lực sinh sản giống nhau. Tại trên đại lục này chỉ có thể tính là trung đẳng tồn tại. Hy sinh mỗi một thú nhân đều là một sự tình thống khổ, càng đừng nói là trực tiếp xua đuổi đi ra ngoài. Đó là không có khả năng. Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai, vẫn có địa phương bất đồng. Cô xoa xoa cả người, sờ sờ đầu tóc, khát vọng nói. Lạc Già, tôi muốn đi tắm rửa. Cô phát hiện chính mình đã dơ không thành bộ dáng gì, hình dáng như vậy, mà ngày hôm qua Lạc Già còn hạ khẩu được, cũng thật tài ba. Lạc Già dương mắt nhìn cô cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, tóc đen nhưng thật ra có chút ô uế, rửa sạch cũng không giống cái lang tộc. Ừ, tôi mang em đi, cô nhỏ như vậy, hẳn là tắm không được lâu lắm. Mộc Lan Nguyệt vội vàng đứng dậy, không xem không biết, hiện tại càng xem cô càng thấy mình dơ muốn chết. Như là rớt vào đống rác vậy, thành thật ghé vào trên người Lạc Già, cảm thụ hắn đem cô cõng lên, hấp tấp hướng tới nơi tắm rửa. Trên thực tế, Mộc Lan Nguyệt không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày tắm rửa trong hồ nước. Nước áo u ám dường như ẩn đi tất cả, Lạc Già buông cô ra, cô lại bắt lấy tay hắn. Lạc Già, nơi này có cá sấu kho gông, loại cảm giác này có chút giống, đều là cái dạng hồ nước này, không thấy đây, cô thật sợ hãi nha. Lạc Già lắc đầu, không có, giống cái trong tộc cũng tắm ở đây, không có việc gì. Hắn nói hai chữ, muốn Mộc Lan Nguyệt có thể yên tâm, suy nghĩ một hồi, giữa việc ở dơ chết cùng với hù chết, vẫn là lựa chọn hù chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan Nguyệt khẽ cắn môi, đem quần áo của mình cởi ra, lại đáng thương hề hề nhìn Lạc Già, cả người đánh run, đều lộ ra ba chữ, ta sợ hãi. Lạc Già không rõ này có cái gì đáng sợ, nhưng giống cái lôi kéo tay chính mình không bỏ, làm mày hắn chậm rãi ninh chặt. Lạc Già, anh bồi tôi cùng nhau tắm rửa được không? Mộc Lan Nguyệt hơi hơi lay động cánh tay Lạc Già, ý đồ thuyết phục hắn. Hai người giằng co một hồi, Lạc Già bất đắc dĩ gật đầu. Cô đứng ở chỗ này như vậy, không tốt, hắn không thích. Chính là xuống nước một lần thôi, cũng chẳng có gì đáng nói. Lạc Già chung quy vẫn là bồi Mộc Lan Nguyệt xuống nước. Cũng may là mùa hạ, thời tiết còn khô nóng, hiện tại xuống nước, nước ấm lạnh, chính là vừa vặn giải nóng. Không có đồ vật để gội đầu, Mộc Lan Nguyệt chỉ có thể căng ra đầu dùng nước trà sát, cảm giác không sai biệt lắm mới ngẩng đầu. Cứ việc ở trong nước, chính là Lạc Già lại giống như ở trên bờ, đôi mắt đánh giá bốn phía, dường như đang quan sát chung quanh có gì nguy hiểm hay không. Đôi mắt giảo hoạt của Mộc Lan Nguyệt hơi hơi nheo lại, đột nhiên tới gần Lạc Già, một phen ôm lấy hắn. Lạc Già muốn ôm một cái, vào thời điểm cô tới gần hắn đã có cảm giác S, bất quá phát hiện là cô, cũng không ngăn cản, tùy ý để cô ôm. Hôm nay đã ôm qua, cô nói hôn môi còn có ôm ở Sơn Động đều đã làm. Mộc Lan Nguyệt kéo kéo khóe miệng, hắn sẽ không đem việc này coi như nhiệm vụ mà hoàn thành đi. Mặc kệ, tôi còn muốn ôm, nỗ miệng, Mộc Lan Nguyệt làm nũng, Lạc Già giơ tay xoa mi, bỗng nhiên, ánh mắt một ngưng, nhìn về phía rừng cây, nhanh chóng đẩy Mộc Lan Nguyệt ra, một chút từ trong nước nhảy lên, rơi xuống mặt đất. Cách chương.